Trẫm mang thai con của Nhiếp Chính Vương. Chương 65, quá khứ. Gocchuyenaudio.com. Sở Chiêu Du, ta nếu là đối với ngươi quá khứ không hiếu kỳ, kia mới là thất trách, nhưng tò mò không nhất định phải truy nguyên. Nếu ngươi không nghĩ lời nói, qua đi sở hữu thành tựu hiện tại, trẫm nhìn hiện tại Nhiếp Chính Vương, cảm thấy rất tốt. Nhiếp Chính Vương lẳng lặng mà nhìn Sở Chiêu Du, biểu tình hơi hơi động dung. Sở Chiêu Du lập tức tiếp theo khoe khoang, trẫm là như thế thông tình đạt lý, không giống nào đó người, đảo mắt liền quên cùng trẫm ước định. Tiêu Hành cảm thấy chính mình còn có thể biện giải một chút. Ta cùng bệ hạ tình huống không giống nhau, hắn quá khứ chỉ là qua đi, Mạc Phượng Tinh Châu lừa hắn nói Sở Chiêu Du mệnh số có biến. Hắn có thể không nóng nảy sao? Sở Chiêu Du sóng mắt vừa truyền, liếc mắt đưa tình mà nhìn hắn, lôi kéo Nhiếp Chính Vương ống tay áo. Thật không nói a, Tiêu Hành ôm lấy Sở Chiêu Du. Chuyện cũ năm xưa, nói ra chỉ có thể bác đồng tình, bệ hạ thượng ở dựng chung, nên từ bổn vương tới đau lòng ngươi. Sở Chiêu Du, Nhiếp Chính Vương kể chuyện xưa nhất định thực lãn, trẫm bảo đảm không đau lòng. Không bằng ngươi trước lấy trẫm luyện luyện tập, về sau cho hắn giảng chuyện kể trước khi ngủ. Hắn chỉ chính mình bụng, học như thế nào thanh âm và tình cảm phong phú mà kể chuyện xưa. Ngươi như vậy mặt vô biểu tình, hai tử nhất định sẽ dọa khóc, giảng cái gì chuyện xưa. Ta cho hắn niệm tấu gấp nghe, Nhiếp Chính Vương không dám yêu cầu đại phê tấu gấp, chỉ có thể chào tiểu phóng đại. Hắn cầm lấy một quyển tấu gấp. Hiện tại liền có thể nghe xong. Sở Chiêu Du bị đặt ở long án thượng, bị bắt nghe nổi lên tấu gấp. Nhiếp Chính Vương có vượt mức quy định thai giáo ý thức, cản đều ngăn không được. Nghe, Sở Chiêu Du bỗng nhiên cảm thấy này tấu gấp nội dung không đúng. 21 năm trước có một cọc gian lận khoa cử án. Đại học sĩ Tiêu Tòng Văn là năm ấy khoa cử quan chủ khảo, bị chỉ tiết lộ khảo đề, thu nhận hối lộ, Tiêu Tòng Văn hết đường chối cãi, lấy chết minh trí, việc này không giải quyết được gì. Hắn cả đời làm quan thanh liêm, gia sản nhỏ bé, dưới gối chỉ có một nữ, Tiêu Man chưa kết hôn đã có con, hài tử vẫn luôn trộm dưỡng ở nhà, đến tổ phụ dốc lòng dạy dỗ. Tiêu Tòng Văn sau khi chết, nàng huệ tử rời đi kinh thành, rơi xuống không rõ. Nửa năm sau, Tiêu Man Nam hạ Dương Châu, đem hài tử ném ở lăng bích bờ sông, bị một cái tha phương đạo sĩ Sở Nhạt, ban tự dự đạo. Tiêu Dự Đạo đi theo đạo sĩ khắp nơi du lịch 2 năm. 9 tuổi khi, đạo sĩ nói muốn ra biển tìm bồng lai tiên đảo, đem tiểu đồ gửi ở Minh Duệ Đại Sư nơi đó. 17 tuổi, Tiêu Dự Đạo xuống núi, tham gia khoa cử, vào triều làm quan. 3 năm lúc sau, quyền khuynh triều giã, Tiêu Hành ít ỏi số ngữ, khái quát hắn từ 7 tuổi đến 17 tuổi thời gian. Hắn ngữ khí bình tĩnh, phảng phất đang nói một người khác cuộc đời. Minh Duệ Đại Sư chính là Phượng Tinh Châu sư phụ, bọn họ kỳ thật không tính là sư huynh đệ. Tiêu Hành có khác sư phụ, hắn trọng tình, sư phụ không có gật đầu, tuyệt không chịu nửa đường nhập không môn. Chỉ ở trên núi chờ đạo sĩ trở về, Minh Duệ Đại Sư không có khả năng lúc nào cũng cố hắn. Giao cho phía dưới hòa thượng coi chừng, Tiêu Hành bởi vì không cạo đầu, bị tầng dưới chót các hòa thượng xa lánh, chào phùng hẳn ăn ở miễn phí. Tiêu Hành tính tình cũng ngạnh, liền dọn ra tới, ở 8 năm phòng chất củi, đốn củi gánh nước hướng phòng bếp đổi ăn. Hắn ở hậu viện nhận thức một cái thâm tàng bất lộ quét xác tăng. Cùng hắn học tập võ công, Tiêu Hành võ công tinh tiến phi thường mau, quét xác tăng cũng vui dạy hắn, còn thường xuyên đem Phượng Tinh Châu kêu lên tới cùng hắn tỉ thí. Phượng Tinh Châu kế thừa sư phụ y bát, chính là trên ngọn núi này tôn quý nhất đại đệ tử. Tiêu Hành chỉ là cái trụ phòng chất củi, bởi vậy hắn chưa bao giờ đem chính mình đương Phượng Tinh Châu sư đệ. Nhiều lắm đánh quá vài lần giá. Tiêu Hành 14 tuổi khi thắng Phượng Tinh Châu, quét xác tăng thập phần cao hứng, lặng lẽ cho hắn một phen tàng thư các chìa khóa. Tàng thư trọng địa, chìa khóa chỉ có Phượng Tinh Châu có, người rảnh rỗi chớ nhập. Quét xác tăng không biết như thế nào làm đến một phen phóng tiêu hành cái này người ngoài đi vào. Phượng Tinh Châu đơn giản chính là ở tàng thư các oan ra ngõ hẹp. Đều đương không nhìn thấy, tàng thư các cũng không tất cả đều là kinh thư. Tiêu hành hoa 3 năm thời gian, đem kinh thư bên ngoài thư đều xem xong rồi. Hắn tổ phụ Tiêu Tòng Văn, đại sở nhất có học vấn người. 7 tuổi phía trước, tiêu hành đến hắn chỉ điểm, lực lĩnh ngộ cực cường. Sau lại quét giác tăng nói hắn không có gì nhưng giáo. 8 năm, người đạo sĩ sư phụ cũng không biết chết nào đi. Đừng đợi, xuống núi đi, tiêu hành chiều hắn khấu 3 cái vang đầu. Liền xuống núi đi, vào chiều làm quan, thế tổ phụ lật lại bản án. Phòng chất củi có bao nhiêu phá, mùa đông nhiều lọt gió. Ăn nhờ ở đậu kia 8 năm, tiêu hành một câu mang quá, nhưng Sở Chiêu Du biết, càng là nói được thiếu, càng là gian khổ, duy độc thật tốt, là hắn vì cái gì chán ghét con hát, Sở Chiêu Du phỏng đoán khả năng cùng hắn mẹ ruột có quan hệ. Nhiếp chính vương đang nói cấp chính mình bị mẹ ruột vứt bỏ khi, ánh mắt lạnh lùng không hề dao động, như thế nhiều năm cũng không có nghe nói qua hắn tìm Tiêu Man tin tức. Chắc là hiềm khích sâu đậm, nhiếp chính vương nói đúng, qua đi nói ra có thể bác đồng tình, Sở Chiêu Du hiện tại liền đặc biệt đau lòng, 7 tuổi ở Lăng Bích bến đò chờ mẹ ruột, 9 tuổi đến 17 tuổi ở trên núi chờ sư phụ, 20 tuổi lúc sau, ở vô vọng mà chờ chết, tiêu hành trời sinh trọng tình, mẫu tử chi tình, tình thầy trò, quân tần chi tình, này 3 người chi gian. Chỉ có cái kia đạo sĩ xem như không phụ hắn, còn lại 2 người, một cái so một cái tàn nhẫn, làm người hận đến trong xương cốt, may mắn trẫm không phải loại người như vậy. Sở Chiêu Du ôm nhiếp chính vương cổ, hít hít cái mũi, ngạnh thanh nói, cảm ơn ngươi trải qua như thế nhiều chuyện, còn dám thích ta, nhiếp chính vương trả giá càng nhiều, thương hắn càng sâu, đổi cá nhân đã sớm phong bế nội tâm. Nào còn dám thích thượng kẻ thù nhi tử, không hổ là cả tòa đỉnh núi duy nhất không chọc người. Kẻ tài cao gan cũng lớn. Sở Chiêu Du, tên của ngươi là tổ phụ lấy sao? Ân, tiêu hành hành chính là một loại hương thảo. Mọi người thường lấy hương thảo dụ chỉ hiền thần. Đây là Tiêu Tòng Văn đối tôn tử chờ đợi. Nhiếp chính vương cũng làm tới rồi. Chỉ tiếc tiên đế không làm người. Sở Chiêu Du mím môi. Ngượng ngùng mà nói, thần y nói, ta hiện tại huân thảo dược, liền có một mặt đỗ hành, tiêu hành nghĩ đến Sở Chiêu Du đột nhiên đối huân dược nhiệt tình. Tâm tư vừa động, bệ hạ có loại này nhu cầu, vì sao không trực tiếp hướng ta nói rõ, làm Sở Chiêu Du dính đầy bổn vương hơi thở, mà không phải cái gì đỗ hành, trẫm có cái gì nhu cầu. Sở Chiêu Du nắm lên 2 chương tấu gấp ngăn trở nhiếp chính vương. Không cần hiểu lầm trẫm, tiêu hành gạt quá tấu gấp, thả lại tại chỗ, ta hỏi qua thần y, hắn nói ta cùng đỗ hành công hiệu không sai biệt lắm. Rốt cuộc hợp tâm cổ ở trong thân thể hắn ngốc quá. Sở Chiêu Du, các ngươi đều là lang băm, trẫm không trị, thật không cần, Sở Chiêu Du mới vừa rồi còn đau lòng một đợt nhiếp chính vương. Thì thật chính mình cả người đều phi thường mềm, phi thường dễ nói chuyện. Hắn xách theo lung lay sắp đổ rụt rè, ngươi lại không có khôi phục ký ức, ta không làm, nhiếp chính vương tưởng lại thể nghiệm lần đầu tiên cảm thụ. Hắn nhưng không nghĩ, tiêu hành nhướng mày, bệ hạ tưởng chỗ nào vậy, thần y chỉ là nói làm bổn vương buổi tối ôm ngươi ngủ. Còn có, ta đã nhớ tới một ít, tiêu hành chậm rãi tới gần hắn, bệ hạ nói là nào một bộ phận đâu, Sở Chiêu Du đỏ mặt. Người cái lưu manh còn có thể là nào một bộ phận. Phía trước cất giấu không dám cho hắn biết, hiện tại sấn chính mình bán một đợt thảm, nhưng thật ra dám lấy ra tới khoe ra. Vô sỉ, liền ngươi kia lạn kỹ thuật còn không biết xấu hổ ở trẫm trước mặt đề. Tại Triều Vân ở thẩm vấn 5 tên tăng nhân, đối phương danh vọng rất cao, không có chứng cứ không thể tra tấn, chỉ có thể dựa khô môi múa mép. Chiêu đi, mặt khác 4 người đều chỉ ra và xác nhận ngươi là hàng giả. Bởi vì không xác định chết rốt cuộc là 5 người chung cái nào. Tại Triều Vân cầm một chồng ấn hồng dấu tay giả khẩu cung. Từng cái chá một lần, đến thứ 5 cái khi, hàng giả tâm lý không thể so bốn cái thật hóa, run run rẩy rẩy mà công đạo chân tướng. 8 năm trước, Thanh Tuệ chủ trì tìm được ta, nói Trương Tuệ chủ trì đột nhiên ra ngoài vân du, vì duy trì chùa Ngũ Vân thanh danh, cần thiết có 5 cái chủ trì, làm ta giả mạo hắn. 5 cái chủ trì ngày thường du rú trong nhà, bỗng nhiên thay đổi cá nhân, liền càng thiếu xuất hiện trước mặt người khác. Hàng giả cùng Trương Tuệ có vài phần giống, đến nay không có người phát hiện. Tại Triều Vân, cụ thể ngày 8 tháng 7, ta nhớ rõ ngày đó, trước 2 ngày tiên đế vừa mới xuống giường chùa Ngũ Vân. Tại Triều Vân, ngày thường các ngươi 5 người đều ở làm chút cái gì? Có hay không phái người tìm Trương Tuệ? Ta chỉ phụ trách niệm kinh, mặt khác một mực không biết. Bọn họ 4 người thường xuyên tụ ở bên nhau, không cho bất luận kẻ nào quấy rầy. Cụ thể thương lượng cái gì sự, thảo dân cũng không biết. Ta hỏi qua bọn họ muốn giả trang đến cái gì thời điểm. Bọn họ chỉ nói làm ta thành tâm niệm kinh, không thể thiếu ăn uống. Chùa Ngũ Vân Hòa Thượng chính là cái ăn mặc không lo mỹ kém. Không nói đến chủ trì chức, gần nhất, trong chùa hoặc là cách Phách Nguyệt Lão Miếu, có cái gì dị thường sao? Không có, tại Triều Vân bắn một chút kiếm, người nghiêm túc ngẫm lại. Có, mấy ngày trước đây ta giống như thấy một cái cô nương hướng đại chủ trì trong phòng đi. Gần nhất thường xuyên có người từ Nguyệt Lão Miếu bên kia nhảy đến trong chùa. Ta đi tiểu đêm thấy quá một lần, đại chủ trì nói không quan trọng, kia cô nương hẳn là Miêu Nhược Thu, nhưng là bọn họ tìm khắp chùa Ngũ Vân, không có phát hiện Miêu Nhược Thu bóng dáng. Ngày hôm qua, đại diễn Phượng Quốc Sư đi Nguyệt Lão Miếu, các ngươi trong chùa có người cùng hắn nói chuyện đúng không? Lúc ấy Thảo Dân liền ở đây, đại chủ trì mời Phượng Quốc Sư giảng kinh, bị hắn cự tuyệt, Thảo Dân có thể nhìn ra tới. 4 cái chủ trì đều đối Phượng Quốc Sư phi thường kính nể hướng về. Thường thường nói nếu là bọn họ có thể đạt tới Phượng Quốc Sư như vậy cảnh giới. Chết cũng nhắm mắt, tại Triều Vân môi một xà, rốt cuộc là kính nể Phượng Tinh Châu năng lực, vẫn là hắn ở đại diễn quốc siêu phàm địa vị, này đã có thể khó mà nói. Có lẽ chính là hâm mộ Phượng Tinh Châu. 8 năm trước, 5 vị chủ trì sấn tiên đế đi ngang qua. Phái Trương Tuệ hướng tiên đế tiến cống hợp tâm cổ kỳ hảo, giúp tiên đế diệt trừ thái hậu, tiếp theo làm theo đại diễn, đề cao địa vị của bọn họ. Tiên đế không mừng lễ Phật, càng không nghĩ Ngụy Vạn Hồng mới vừa diệt trừ, tựa như đại diễn hoàng thất như vậy càn tay với hòa thượng. Thế là dứt khoát giết Trương Tuệ, cướp đoạt hợp tâm cổ, dư lại 4 vị chủ trì, không cam lòng, vẫn luôn cân nhắc báo thù. Tại Triều Vân lắc lắc bản cung khai, kế tiếp liền có lý do thẩm vấn còn lại 4 người. Nhiếp chính vương chức phủ, một đám khất cái đi ngang qua, đột nhiên hướng cửa ném một cái dương, dương cái quang ngã khai, châu quang bảo khí, bên trong lại là một bộ con hát đồ trang sức, cùng mấy phó cổ xưa thoa hoàn, bà khoa thủ công, chính là kinh thành 20 năm trước lưu hành kiểu dáng. Nhất phía dưới đè nặng một phong thơ, giờ tí, mang tiểu hoàng đế đến Tây Môn hướng đông 7 dặm rừng cây. Tiêu Hành nghiền nát giấy viết thư, mờ u bàn tay gân xanh căn căn hiện lên, hắn nhắm mắt, nhớ tới 7 tuổi năm ấy. Hắn ở Lăng Bích bến đò, nhìn đi Dương Châu khách thuyền càng lúc càng xa, đầu thuyền nàng kia trên đầu thoa hoàn, dưới ánh mặt trời phá lệ chói mắt, hắn đời này đều sẽ không quên. Hành nhi, ngươi phải hảo hảo, không cần tới tìm nương. Tiêu Man cho rằng đem hắn an bài rất khá. Thành Tây Đinh lão gia bẩm sinh có tật, thiếu đứa con trai. Trên thực tế khách thuyền vừa đi, Mã Thúc người này lái buôn liền qua tay đem hắn bán cho Thanh Lâu Sở Quán. Hắn từ nhỏ xuất sắc diện mạo không có dẫn phát Tiêu Man tình thương của mẹ. Ngược lại lệnh người mơ ước, Tiêu Hành đi vào bỏ chạy ra tới. Hắn ở cỏ lau tùng ngồi 3 ngày, vỡ đầu chảy máu, không biết mệt mỏi mà nhìn chằm chằm bến tàu, giang mặt bình tĩnh không gợn sóng, thuyền tới thuyền hướng, đầu thuyền người vĩnh viễn sẽ không quay đầu lại, đói hôn lại trợn mắt khi, một cái đạo sĩ hỏi hắn có nguyện ý hay không cùng hắn hỗn. Như thế nào, hiện giờ chẳng lẽ sẽ có người cho rằng, bổn vương sẽ dùng sở chiêu du đổi một cái vứt bỏ hài tử chỉ vì không chỗ nào câu thúc hát tuồng người. Tác giả có lời muốn nói. Sở chiêu du, nhà ta nhiếp chính vương là cả tòa đỉnh núi nhất tịnh nhãi con. Lục Cảnh Hoán, quốc sư cũng là, Tiêu Hành gật đầu, hắn là rất lượng, mỗi ngày cũng sáng, tựa hồ có người đọc hiểu lầm. Nhiếp chính vương còn không có khôi phục ký ức Nga, phía trước chỉ là nói hắn có thể nhớ tới say rượu đoạn ngắn. Cách chương.